Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1244, chương 1246, Hoàng Sơ. Cầu nguyệt phiếu, Tô Trần, ngươi ngược lại là để bản công tử hơi kinh ngạc. Đúng lúc này, Bắc Bất Hủ mở miệng. Ha ha, chính mình đưa tới cửa. Có chút ý tứ, có thể cùng bản công tử nói một chút. Người như vậy quang minh chính đại xuất hiện tại bản công tử trước mặt. Là vì cái gì sao? Chính Bắc Bất Hủ đều không nghĩ ra vì sao Tô Trần muốn tìm chết. Ăn cướp, ta thiếu điểm tích lũy. Tô Trần mở miệng, rất chân thành, chớp mắt, hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó, ha ha ha ha ha, trọn vẹn 4.000 đến cái thí sinh, đều cười choáng váng. Bọn hắn không thể không bội phục Tô Trần nói đùa thiên phú. Kinh thiên động đất a, ăn cướp, ngươi một cái ngay cả Cố Tự Hằng cổ cảnh tiểu tử ăn cướp Cố Tự Hằng cổ cảnh 6 tầng đỉnh phong kỳ. Bác Bất Hủ, một mình ngươi ăn cướp hơn 4.000 người. Ai cho ngươi dũng khí? Não tàn, cũng phải có cái hạn độ a. Tô Trần trực tiếp không hạn cuối. Não tàn đến phát dồ tình trạng, giấu ở trong không khí Vũ Linh Vân, đều có chút im lặng, nàng hiện tại là thật hoài nghi Tô Trần đầu óc có vấn đề. Đến cùng là như thế nào một loại não mạch kín a? Điểm tích lũy, bản công tử có rất nhiều điểm tích lũy, hơn 100 vạn điểm tích lũy, ngươi nghĩ muốn, ngươi đoán bản công tử có cho hay không ngươi? Bắc Bất Hủ ngoạn vị nháy nháy mắt, sẽ không cho, cho nên, ta là tới cướp, Tô Trần càng phát chăm chú, cướp, Tô Trần, bản công tử liền đứng ở chỗ này, không động chút nào, có thể cướp đến, ngươi có thể tới trước mặt ta, coi như ta thua, Bắc Bất Hủ thu liễm tiếu dung, từng chữ nói ra, khinh thường tới cực điểm, hắn hiện tại thậm chí đối với báo thù đều không có quá nhiều hứng thú. Lúc đầu, Tô Trần chưa từng xuất hiện. Hắn hận không thể đem Tô Trần thiên đao vạn phá. Nhưng bây giờ, Tô Trần thật xuất hiện. Hắn lại có chút không thú vị. Bởi vì, Tô Trần căn bản chính là một cái ý nghĩ hão huyền. Đầu óc nước vào đồ đần. Hướng loại này đồ đần báo thù. Không có quá bất cần nghĩ ha. Đương nhiên, mặc dù không có ý tứ, nên giết vẫn là muốn giết. Vây quanh đứng lên, một giây sau, Bắc Bất Hủ ngẩng đầu. Quát đến, lập tức, phanh phanh phanh phanh phanh. Tiếng bước chân, chỉnh tề mà trọng áp tiếng bước chân. Kia hơn 4.000 thí sinh, đều không phải người yếu gì. Nếu như là kẻ yếu, cũng sẽ không cầm tới khảo hạch đề cử tư cách. Nhất là 1 vạn thí sinh. Đã chết hơn 6.000 cái, bọn hắn việc này xuống tới 4.000 đến cái, càng là thuộc về sóng lớn đáy cát, cơ hồ đều là Cố Tự Hằng cổ cảnh trước sau cảnh giới. Lại, từng cái khí tức đều phi thường vững chắc, cũng không phải cái gì dựa vào đan dược chất lên tới phế vật. Bọn hắn từng cái ánh mắt yếu ớt, sát ý lăng liệt, khóa chặt Tô Trần, binh khí trong tay. Khẽ run, thể nội, đạo đạo huyền khí chi long tại bay vỡ, ở vào xuất thủ biên giới. Có đôi khi, số lượng điệp ra, có thể đạt đến chất lượng cải biến. Như cái này 4.000 đến cái thí sinh, giờ phút này vây quanh Tô Trần. Khí thế vậy mà trong mơ hồ ngưng kết, ngưng tụ ở cùng một chỗ. 4.000 người hợp nhất khí tức, tăng cường đâu chỉ gấp 100 lần. Vô cùng vô cùng cường thế, tất cả khí thế liền như là một phương cự hải hướng phía Tô Trần trấn áp tới, cực điểm bá đạo, cực điểm thảm liệt. Tô Trần chỗ kia một vùng không gian trực tiếp trở thành chân không. Tô Trần tựa như là một cái phiêu đãng tại cuồn cuộn gợn sóng bên trong tiểu phàm thuyền, tùy thời tùy khắc đều muốn bị đổ nhào. Hô hô hô. Những cái kia khí tức càng là không ngừng ngưng hình, như hoang cổ cự thú, lộng hành quấy rối, thôn phệ, làm người sợ run. Tô Trần bên cạnh, Lâm Yên Nhiên, cơ hồ không biết hít thở. Nàng cả người tựa như là bị đông cứng đồng dạng, trái tim đều muốn bạo liệt. Nguy hiểm, tử vong nguy hiểm hướng phía nàng tới gần. Sắc mặt của nàng thoáng cái liền biến thành trắng bệch, thân thể mềm mại có chút đơn bạc, run rẩy càng ngày càng lợi hại. Nàng đem bờ môi của mình đều muốn cắn nát. Nàng hiện tại trong đầu ý niệm duy nhất chính là lui ra phía sau, thậm chí phủ phục, nhưng nàng vẫn kiên trì, dựa vào một loại ý chí lực kiên trì. Yên Nhiên, hiện tại ngươi còn có một tia cơ hội, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống cùng Bắc công tử cầu xin tha thứ? Chẳng lẽ ngươi thật muốn chết? Đúng lúc này, trong đám người có người đột ngột quát đến, là Hoàng Sâm. Hoàng Sâm khí tức cũng khóa chặt Tô Trần, trường kiếm trong tay hơi hơi tê minh run rẩy, tựa hồ đã đợi không kịp xuất thủ. Hắn một đôi mắt nghiêm khắc mà băng lãnh nhìn về hướng Lâm Yên Nhiên. Quỳ xuống đi, Lâm Yên Nhiên, nữ nhân a, có đôi khi ánh mắt cùng lựa chọn liền quyết định hết thảy. Hoàng Tư Vũ trào phúng tiếng hừ, nàng rất muốn nhìn đến kiêu ngạo như Lâm Yên Nhiên quỳ xuống là một bộ dạng gì quang cảnh. Lâm Yên Nhiên quật cường kiên trì, mặc dù giờ phút này nàng căn bản ngay cả nói chuyện cũng không cách nào nói, nhưng một đôi mắt đẹp vẫn như cũ quật cường nhìn chằm chằm Hoàng Sâm cùng Hoàng Tư Vũ. Ánh mắt tại nói cho bọn hắn, liền là chết cũng sẽ không quỳ xuống, càng sẽ không khuất phục. Đột nhiên, Tô Trần giơ tay lên, bắt lấy Lâm Yên Nhiên tay nhỏ. Chớp mắt, Lâm Yên Nhiên chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng vô hình bao phủ chính mình, những cái kia kinh khủng uy áp, khí tức trực tiếp bị ngăn cách. Hô, nàng thoáng cái lại có thể hít thở. Trong lúc nhất thời, sắc mặt tái nhợt lại biến thành đỏ yên, mà nơi xa, Bắc Bất Hủ sắc mặt thì là thoáng cái khó coi đứng lên. Hắn đối với Lâm Yên Nhiên rất có hứng thú, bằng không mà nói, tại Yên Hư Lâm thời điểm, hắn cũng sẽ không để ra muốn hứa người thứ nhất, hứa hẹn. Nhất là Lâm Yên Nhiên cự tuyệt hắn về sau, hắn hứng thú lớn hơn. Không nghĩ tới, ba ngày qua này, Lâm Yên Nhiên không đơn giản thật. Tô Trần cô nam quả nữ ở chung một chỗ, chẳng những Lâm Yên Nhiên bồi tiếp Tô Trần đi tìm cái chết, giờ phút này còn dắt tay, ở ngay trước mặt chính mình dắt tay. Đáng chết, đáng chết. Bắc Bất Hủ đơn giản có loại chính mình lại bị quất một cái tát cảm giác. Lửa giận thoáng cái liền thực chất hóa, cơ hồ muốn từ đỉnh đầu phía trên xông ra, cũng nhịn không được nữa. Bắc Bất Hủ hét lớn một tiếng, động thủ, hai chữ này phun ra. Chớp mắt, kia 4.000 đến cái thí sinh cùng nhau xuất thủ, thật sự là phô thiên cái địa, làm cho người kinh sợ. Như vậy một cái chớp mắt, toàn bộ khảo hạch đào giải đất trung tâm, tất cả không gian đều đang run rẩy. Tê Minh cơ hồ muốn bị xé rách trở thành mảnh vỡ, thất thải lượn lờ huyền khí càng là không ngừng xẹt qua, kiếm mang gào thét, đao thế hung tàn, quyền ấn điên cuồng, bàn chân chấn động, trường tiễn phá không, trọng trưởng uy lâm. 4.000 đến cái thí sinh cực điểm xuất thủ, không có bất kỳ cái gì thu liễm, từng cái sát khí sôi trào. Hiện trường bởi vì sát ý quá mức tập trung, giải đất trung tâm kia một vùng không gian bên trong đều ẩn ẩn bao phủ huyết hồng sắc. Hơn 4.000 cái thí sinh đồng loạt ra tay, thật sự là kinh thiên động địa, hoảng sợ 10 vạn phần. Chỉ có tự thân cảm thụ mới có thể cảm nhận được loại kia tuyệt vọng, sợ hãi. Trong không khí, Vũ Linh Vân thậm chí đều ẩn nấp không được nữa, từ không trung rơi xuống. Khăn che mặt của nàng dưới tuyệt mỹ gương mặt bên trên, tất cả đều là hoảng sợ đến cực điểm thần sắc. Đối mặt 4.000 cái thí sinh đồng loạt ra tay, nàng thậm chí ngay cả vận chuyển huyền khí đều không làm được. Cả người đều bị những cái kia sát ý, khí thế nghiền ép, quá mạnh, quá điên cuồng. Trịnh Thiên Khung, Tùy Nghĩa, Diệp Khai Nha mấy người cũng đều biến sắc lại biến. Bọn hắn cũng không nghĩ tới 4.000 cái thí sinh đồng loạt ra tay, có thể mang đến loại này kinh khủng hiệu quả. Đơn giản hung tàn không cách nào hình dung a. Nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt mắc điểm, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.